Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, 664, chương 664, ngũ địa thành buổi đấu giá. Trung, ma huyết quật người bán đấu giá mai rùa, xem ra không có gì kỳ quái, mai rùa cũng không phải vật còn sống, nhưng đưa tới Quy Nguyên Tông nhất phương căm thù, nghe ra hải đại kiềm thanh âm. Từ Ngôn lập tức tò mò, chú ý lần này đấu giá kết cục, người tất cả nói chúng ta là con chuột mà, chỉ có thể đào thành động, chúng ta ở dưới lòng đất đào lên mai rùa, cùng ngươi Quy Nguyên Tông gì quan, lẽ nào ngươi hải đại kiềm cũng ở trong lòng đất sao? Còn là nói, ngươi hải đại kiềm khoác một cái mai rùa, gửi bán mai rùa người không những không có bị hải đại kiềm làm cho khiếp sợ. Trái lại châm chọc đứng lên, mắt vàng ngươi muốn chết có phải là, đừng nói ngươi không biết Xích Nguyên Quy là người nào đời sau. Hải đại kiềm ngữ khí rét run, một cái vật chết mai rùa mà thôi, ngươi mong muốn mua liền mua đi. Hải trưởng lão nếu như nhìn ta không hợp mắt, đại nhưng ở ngoài mặt đem ta giết chết, có thể chết ở hải trưởng lão trong tay, cũng coi như ta mắt vàng phúc khí. Châm biếm lại mắt vàng. Ngữ khí càng là không quen. 3000 linh thạch, ta muốn. Một chỗ khác phòng riêng bên trong truyền đến một tiếng la hét. Quy Nguyên Tông uy hiếp, cũng không phải là ai cũng sẽ chấp nhận nợ nần. Ta ra 3,100 khối linh thạch, 3,300 khối, 4000 khối linh thạch. Liên tiếp tăng giá tiếng từ hai tầng truyền đến. Hải đại kiềm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nín cơn giận. Hắn có thể không tâm tình đi cạnh tranh mai rùa. Ma huyết quật dám bán Xích Nguyên con rùa mai rùa. Hắn chỉ phải đi về báo cho tông chủ là được. Ngược lại Xích Nguyên Quy là tông chủ một mạch. Cùng hắn của tộc không có quan hệ gì. Ma huyết quật người không phải đào được một khối đại yêu mai rùa sao? Làm sao biến thành yêu linh mai rùa? Thương Hưng tự nhủ nói. Không có tăng giá. Hắn từ thủ hạ truyền tới tiến báo bên trong biết được lần đấu giá này sẽ ma huyết quật người sẽ gửi bán đại yêu một khối mai rùa. Bây giờ ma huyết quật lấy ra yêu linh mai rùa. Không biết là dụng ý gì. Ma huyết quật người có phải hay không là có ý định tăng giá. Đợi đến giá cao bán ra yêu linh mai rùa sau khi đại yêu mai rùa sẽ có vẻ càng thêm quý giá. Thương Hưng bên cạnh cái kia Hoa Cơ lúc này nũng nịu nói rằng. Đang khi nói chuyện còn mơ hồ liếc nhìn Từ Ngôn một chút. Lòng có chút không yên dáng dấp. Có đạo lý. Nếu như lấy trước ra đại yêu mai rùa. Yêu linh mai rùa chỉ sợ cũng bán không lên giới. Thương Hưng gật gật đầu. Nói. Quả nhiên là nữ nhân các ngươi thận trọng. Chúng ta đợi được chờ nhìn. Cái này mai rùa để cái kia chút đầu đất cướp đi đi. Một bộ yêu linh mai rùa rất nhanh bị thêm đến. 5000 linh thạch giá cả. Giá cả cỡ này nghe được cái kia đám trúc cơ tu sĩ kinh hãi không thôi. Cuối cùng mai rùa bị bán được 5,700 linh thạch giá cao. Được cho lần đấu giá này sẽ giá trị cao nhất một món. Mai rùa sau khi chủ trì bán đấu giá tu sĩ lần thứ hai vỗ tay một cái. Lập tức có buổi đấu giá người gánh ba cái miếng vải đen lớn từ đi tới đài cao. Soạt một tiếng. Túi vải được mở ra một cái lỗ hổng, hiện ra ba cái đầu, nguyên lai trong túi đựng là người sống. Ba người sắc mặt tất cả đều trắng bệch như tờ giấy. Trên mặt còn lưu lại đọng lại vết máu. Hai nữ một nam chính là một ông lão, nữ một cái 16-17 tuổi, một cái 30 trên dưới, chính là Trảm Yêu Minh Tề Dương Bình, Tô Tế Vân, cùng Tiểu Linh Đang, hai cái hư đan. Một cái trúc cơ, ba người này lai lịch có chút đặc thù. Bọn họ là Trảm Yêu Minh người. Rào, chủ trì bán đấu giá tu sĩ vừa mở miệng. Nói ra lần này kinh người nói như vậy. Dưới trận nhất thời nghị luận nổi lên. Nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều thần sắc khác nhau. Trảm Yêu Minh tên gọi. Ở Thiên Bắc Đại Yêu xem ra dường như trò đùa. Thế nhưng ở nhân tộc trong đó. Đặc biệt là giá rẻ giữa các tu sĩ truyền lưu rất rộng. Không nói chuyện Trảm Yêu Minh thực lực. Vẻn vẹn là phần này chống lại yêu tộc ước nguyện ban đầu. Đã đủ kinh người. đặc biệt là cái kia Trảm Yêu Minh ba chữ, có thể tỉnh lại một ít nhân tộc tu sĩ huyết tính. Trảm Yêu Minh, đối địch với yêu tộc, lấy chém yêu làm vinh, Thiên Bắc duy nhất một nơi nhân tộc tu sĩ tịnh thổ. Tuy rằng vùng tịnh thổ này như lục bình, không biết cái kia một ngày liền sẽ nhấn chìm ở yêu tộc nanh vuốt bên dưới. Nhìn trên đài cao ba cái vết máu loang lổ đồng tộc, trong đại sảnh rất nhiều người yên lặng cúi xuống đầu, không đành lòng lại nhìn. Nhân tâm, chưa mẫn, người cùng yêu, nhất định bất đồng, trong lòng cảm khái không thôi. Nguyên bản đối với Trảm Yêu Minh vẫn chưa xem trọng Từ Ngôn. Viên kia có thể nói lạnh như băng tâm, xẹt qua một tia bi thương. Không biết là đối với ba cái đáng thương Trảm Yêu Minh người, vẫn là trong đại sảnh yên lặng cúi đầu xuống đồng tộc. Người này là một hào, giá quy định 600 linh thạch. Chủ trì bán đấu giá tu sĩ chỉ Tô Tế Vân, báo ra một giá cả, vừa chỉ Tề Dương Bình, nói, người này vì là số 2, giá quy định 500 linh thạch, sau cùng trúc cơ, làm 100 linh thạch, cùng vì là hư đan, vì sao đi ra hai cái giá cả, cũng không phải là tất cả mọi người ở thay Trảm Yêu Minh người tiếc hận, cũng có người ôm việc không liên quan tới mình tâm tư cửa ra trêu đùa. Nói chuyện là một vị hư đan nam tử, dáng điệu không tệ nữ tử, đương nhiên phải đắt hơn một ít. Chủ trì bán đấu giá tu sĩ cười ha ha, nói ra Tô Tế Vân vì sao so với Tề Dương Bình quý giá 100 linh thạch nguyên do. Nghe được rất nhiều người ồn ào cười to, đặc biệt là cái kia chút hóa hình yêu linh càng là cười đến tứ không e dè. Phi, chó săn, Tô Tế Vân giận dữ hét lớn lên tiếng. Tu vi của nàng bị hải đại kiềm triệt để niêm phong lại, liền nổ tung hư đan đều làm không được đến, chỉ có thể miễn cưỡng mắng ra một câu. Chó săn, tổng so với các ngươi những này khác loại cầu tiến, chờ bị người mua đi thôi. Ngươi sẽ biết phản kháng yêu tộc đánh đổi là cái gì. Chủ trì bán đấu giá tu sĩ lạnh lùng mà liếc, nhìn Tô Tế Vân, không có lý thải, tuyên bố bán đấu giá bắt đầu. Người phụ nữ kia ta muốn 800 linh thạch, ai dám cướp ta bẻ của người nào đâu. Hai tầng bên trong lập tức có người tăng giá, ngữ khí cực kỳ ngông cuồng. Số 1, ta ra 900 linh thạch, thiếu mẹ hắn ở đây hù dọa người, mua không nổi cút sang một bên. Trảm Yêu Minh nữ nhân, lão tử còn không có hưởng qua mùi vị gì đây. 1000 linh thạch, số 1 ta mua, không lâu lắm. Tô Tế Vân giá cả đi thẳng đến 1000 linh thạch. Hơn nữa còn có người tăng giá. Nếu như bán đấu giá tầm thường hư đan, chừng 1000 đã gần đủ rồi. Bởi Trảm Yêu Minh đặc thù, vì lẽ đó Tô Tế Vân dĩ nhiên thành hàng hot. Không chỉ có là nàng, liền với tiểu linh đăng giá cả đều đạt tới 300 linh thạch. Chỉ có vị kia bình thúc rất ít người ra giá. Trảm Yêu Minh người mua về cũng không cách nào biến thành của mình, chỉ có thể là giết chết, nhiều nhất lưu lại hư đan nuốt ăn, căn bản không có gì lớn dùng. Nghe không ngừng tăng giá tiếng, Từ Ngôn khẽ cau mày, vốn tưởng rằng hai cái hư đan thêm vào một cái trúc cơ, 2000 linh thạch gần như được rồi, không nghĩ tới Tô Tế Vân giá cả rất nhanh đạt tới 2000 linh thạch. Hơn nữa còn có người đang tăng giá. Thiên Bắc nhất định có sản xuất linh thạch linh quáng. Đến rồi bây giờ, Từ Ngôn xem như là nhìn ra rồi. Thiên Bắc tất cả linh quáng nên tất cả đều bị yêu tộc chiếm cứ. Yêu tộc hạn chế tu sĩ linh thạch cung cấp, chính mình nhưng có thể tùy ý tiêu xài. 4000 linh thạch, ba cái đều muốn, rối rít tăng giá trong tiếng. Truyền đến trầm thấp mà có chút khàn khàn la hét. Thoáng cải biến tiếng nói Từ Ngôn, rốt cục ra giá. Hơn nữa, vừa ra giá cả liền vượt trên tất cả mọi người. Không chỉ có như vậy, vẫn là ba cái tất cả đều muốn. Có năng lực mua hư đan tu sĩ, tất nhiên là hóa hình yêu linh. Hơn nữa, người khác tất cả đều là nhìn chúng rồi một cái. Chưa bao giờ xuất hiện ba người muốn hết tình huống. Nghe tới 4000 linh thạch giá tiền này đồng thời, hai tầng bên trong tất cả yêu linh hóa hình dồn dập sắc mặt chìm xuống. Nhìn phía thanh âm khởi nguồn, không chỉ có yêu linh nhóm tìm kiếm ra giá người, đại sảnh bên trong góc,